Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, tiểu tháp dị động, đạo thứ 9 vách tường đồng thau mở ra, nội bộ tình cảnh bạo lộ không thể nghi ngờ, nhưng là này đồ vật bên trong, để đạo lăng vì đó ngốc tiết, bởi vì vật này quá quen thuộc. Đây là một khối màu đỏ cốt, óng ánh long lanh. Xem ra tinh mỹ không gì sánh được, dường như thần ngọc điêu khắc thành, thế nhưng lại có một loại hung lật chi khí khuếch tán. Này màu đỏ xương bên trong tựa hồ ẩn giấu một tòa tuyệt thế hung thú. Khối này màu đỏ cốt, đạo lăng quá quen thuộc. Ngày xưa ở ngôi sao sông lớn phía dưới, hắn được 5 màu phiến đá thời điểm, phải đến một khối tương tự cốt. Mà hắn cảm giác đây là một khối thần cốt, hiện tại lại gặp phải một khối đồng dạng thần cốt, để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn căn bản không biết khối này thần ngọc liên quan đến cái gì. Lẽ nào là thần cốt nứt ra rồi? Đây là trong đó một phần. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, muốn thật đúng như vậy vậy thì không đơn giản, có thể thấy được thần cốt ẩn giấu ở 9 đạo cửa đồng lớn bên trong. Còn có 2 cái đặc sắc tuyệt diễm nữ tử tranh cướp. Vật ấy nhất định không phải là vật phàm ni màu đỏ thần cốt phía trước. Đại chiến chớp mắt kịch liệt không gì sánh được. Có thể thấy được các nàng đối với thần cốt nhất định muốn lấy được. Nơi này triệt để hóa thành hủy diệt khu vực. Sừng cùng 5 màu tiểu kiếm đấu liên tục, gây nên từng trận nổ vang. Ta nên làm thế nào chiếm được? Đạo lăng vuốt cằm, hắn hiện tại xông lên được thần cốt tỷ lệ là linh, bởi vì 2 cô gái nắm giữ đồ vật quá mức đáng sợ, một cái sơ sẩy sẽ bị chém xuống. Đoạn xương này đến cùng là thứ đồ gì? Đạo lăng trong tay xuất hiện một khối màu đỏ xương, cùng vách tường đồng thau bên trong cực kỳ tương tự, tỏa ra gợn sóng càng là giống như đúc. Thần bí thần cốt bao bọc ở đồng thau trong lò luyện đan, che lấp nó tỏa ra khí tức. Bất quá khối này thần cốt tựa hồ cảm giác được cái gì, vẫn vắng lặng, nó run lên bần bật, có một tia khí tức xông ra ngoài. Không được, tình cảnh này để đạo lăng sắc mặt kinh biến. Trong tay đồng thau lò luyện đan chớp mắt biến mất ở trong lòng bàn tay. 2 cô gái này thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, vừa nãy tiết ra ngoài khí tức các nàng tất nhiên có thể nhận ra được. Đúng như dự đoán, này sợi khí tức mới ra hiện thời điểm, 2 đôi không hề lay động con ngươi xẹt qua đến, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Liền không còn quan tâm. Theo các nàng, người này quá yếu. Nhưng mà sau một khắc, 2 cái kinh tài tuyệt tuyệt nữ tử, con ngươi đều là co rụt lại. Các nàng vẫn quan tâm thần cốt, đột nhiên động, nó bộc phát ra, tràn ngập khủng bố gợn sóng, hướng về phía trước vọt tới. Áo trắng như tuyết nữ tử hơi nhíu mày, của nàng ngón tay ngọc nhẹ chút trên không, từng mảng óng ánh cánh hoa lơ lửng giữa trời. Càng là lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp thành một đóa kỳ hoa, hướng về bộc phát ra thần cốt đối với đập tới. Màu đỏ thần cốt dị thường khủng bố, nội hàm hung lật khí tức bạo phát, có loại chấn áp vạn giới tư thái. Còn chưa từng cùng kỳ hoa đụng vào nhau thời điểm, tỏa ra khí tức liền chấn cánh hoa nát tan trên không trung. Dĩ nhiên là hướng về phía ta đến. Đạo lăng miệng lớn lên, hắn căn bản không do dự, quay đầu liền chạy. Hắn cảm giác khối này thần cốt hẳn là bị bên trong đỉnh bao bọc thần cốt hấp dẫn tới được. Hắn mới vừa chạy một hồi, sẽ khí thế khủng bố hoành áp lại đây. Đạo lăng cả người lông tơ đều đồng loạt dựng thẳng. Hắn quay đầu nhìn sang, cảm giác thần cốt biến thành một tôn không gì sánh được khủng bố cái bóng, đè ép xuống. Ta nếu như bị loại khí tức này quét trúng, sẽ bị giết chết. Đạo Lăng tâm niệm chớp mắt chuyển động. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa một tôn đồng thau lò luyện đan. Trong giây lát xốc lên, nhắm ngay giết xuống thần cốt. Lò luyện đan xốc lên một chốc, màu đỏ thần cốt liền chui đến bên trong. Đạo Lăng trực tiếp che lên lò luyện đan, đi ra ngoài lao nhanh. Thiếu niên, vật ấy không phải ngươi, đem nàng giao cho ta, ta sẽ bị ngươi bồi thường. Một tiếng hờ hững tự nhiên âm thanh cuốn tới. Đây là một cái tay áo phiêu phiêu, giống như trích tiên nữ tử giáng lâm nhân thế gian. Nàng mông lung sương mù con ngươi nhìn một cái bóng lưng, có chút kinh ngạc. Hắn là làm sao làm được? Ta không nắm a, vật kia không phải là ta có thể lấy đi. Vừa nãy ngươi cũng thấy được trong đó uy lực, ngươi cảm giác ta là nó đối thủ à? Đạo Lăng cao giọng nói rằng, ha ha, ngươi chạy cái gì? Dừng lại cố gắng nói chuyện đi. Ngươi cũng rõ ràng, ngươi chạy không xa lắm money. Áo trắng như tuyết nữ tử gót sen uyển chuyển, sân vắng nhàn bước ở đây đi tới. Một bước đi đến mấy trăm trượng không gian lùi bước, tốc độ nhanh không gì sánh được, có loại sung sướng đê mê trạng thái khí. Nàng thân thể thướt tha, da thịt óng ánh, sợi tóc đen thui trong suốt, nhất cử nhất động mang theo một luồng phiêu giật. Rất khó tưởng tượng nàng có thể ngưng tụ ra sơn hà xã tắc đồ dị tượng. Tiên tử, ngươi đừng truy ta, đồ vật ta thật không nắm, ngươi đuổi theo ta cũng vô dụng. Đạo Lăng gào hào một cổ họng, chạy càng nhanh hơn. Nếu như bị nàng nắm lấy, vậy coi như phiền phức. Áo trắng như tuyết nữ tử cười khẽ, nàng mông lung sương mù con mắt tỏa ra hào quang, nhìn số mắt sau, mày liễu hơi một đám, nói rằng, ta xem ngươi có chút quen mắt, muốn cùng ngươi nói chuyện, ta đối với ngươi không ác ý. Dừng lại đi, tiên tử, ta làm sao sẽ nhận thức người như ngươi, ngươi đừng giả, chúng ta làm sao có khả năng gặp. Đạo Lăng không còn gì để nói, ngươi cảm giác, ta tất yếu hố ngươi à. Áo trắng như tuyết nữ tử khẽ lắc đầu, tựa hồ chẳng đáng, đối với nàng mà nói, Đạo Lăng ở trong mắt nàng chính là một con run rế. Căn bản không cần trêu loại này thủ đoạn nhỏ, chúng ta không có gì hay thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào cảnh giới cao hơn ta, muốn đánh lén ta hay sao? Nghe vậy, áo trắng như tuyết nữ tử bật cười lắc đầu. Nàng ống tay áo phiêu phiêu, vẹn vẹn trong nháy mắt, khí tức liền khủng bố xuống, trong cơ thể phun ra lóa mắt thần hà, giống như một tôn tiên hoàng thức tỉnh rồi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bắt được ngươi. Cô gái mặc áo trắng nở nụ cười một tiếng, nàng thân ảnh liên tiếp trên không trung di động, chân đạp tứ phương, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ bộ pháp. Trong thiên địa đều là từng đạo đáng sợ cái bóng. Cuối cùng tổ hợp lại với nhau, một đạo tiên quang bay lượn, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, bước chân im bặt đi. Thực sự không nghĩ ra nữ nhân này là làm sao mà qua nổi đến. Cô gái mặc áo trắng hai con mắt rơi vào khuôn mặt hắn trên, nhìn số mắt sau, liền nói, hiện tại có thể nói chuyện chứ. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, tùy ý ở bên cạnh đi lại, hờ hững tự nhiên nói rằng, ngươi cũng không cần lo lắng, ta không có ý muốn giết ngươi, bất quá ngươi muốn đem vừa nãy đồ vật trả lại ta. Vật ấy vốn là ta phá tan phong ấn, hơn nữa vật này ngươi coi như cầm cũng không nhiều lắm tác dụng. Tiên tử, ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện gì? Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, khoảng cách gần tiếp cận cái này kinh tài tuyệt tuyệt nữ tử, liền cảm giác của nàng chỗ đáng sợ, không thấy rõ hư thực, mờ ảo bất định, dường như không tồn tại. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng sương khói mông lung hai con mắt bắt đầu nhìn về phía nàng. Nàng lắc lắc đầu, tay ngọc chụp vào bờ vai của hắn, xem ra là muốn động mạnh. Của nàng tay ngọc thon dài mà lại ưu mỹ, diễm diễm rực rỡ, tỏa ra một loại oánh quang, xem ra như là một khối bạch ngọc, nhưng là nội hàm khí tức lại làm người sợ hãi. Đạo lăng toàn thân khí tức chập trùng, tinh lực cuồn cuộn, hắn tay nắm quyền ấn, hoàng kim tinh lực giống như sóng lớn bạo phát mà lên, kèm chói tai sấm sét âm, náo động một tiếng đập phá đi tới. Oanh, thiên địa này đang lay động, quyền trưởng đụng vào nhau, một phương tiên hoa bay lượn, một phương tinh lực ngập trời. Đây là hai loại năng lượng lấy hung hãn phong thái đấu cùng nhau, đều là mạnh mẽ vô cùng. Đạo lăng đánh ra đến quyền lực chưa từng có chút bảo lưu, cùng với gắng chống đỡ. Ồ, cô gái mặc áo trắng kinh ngạc, con ngươi liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng. Không ngờ tới hắn mạnh mẽ như thế. Vừa nãy cái kia một đòn coi như một cái cực phẩm bảo khí cũng sẽ nát tan đi. Đạo lăng hít sâu một cái, bước chân bỗng nhiên lui nhanh. Hắn căn bản không phải nữ nhân này đối thủ, chênh lệch quá to lớn. Đối phương phỏng chừng chiến đến tạo khí cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ngươi chạy không thoát, cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng nói rằng. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, hắn chạy ra đồng thao cung điện, bất quá đến đi ra bên ngoài thời điểm, lại bị tình cảnh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn tới, mông lung trong hư không, một tôn màu vàng thước đo đứng sừng sững, nó khí tức nguy nga trầm hồn, như một ngọn núi lớn xuyên ở trong thiên địa, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ. Đây là một tôn màu vàng thước đo, không biết là làm sao xuất hiện, đáng sợ đến cực điểm, thoáng lộ ra một tia gợn sóng, lệnh chư thiên đều đang run rẩy, tiểu thế giới này tựa hồ cũng đổ nát. Vù một tiếng, ở đạo lăng trong cơ thể, một tòa trắng nọn tiểu tháp ở bên trong quạnh hưu tồn tại, lúc này khẽ run lên. Tựa hồ bị lượng thiên xích tỏa ra khí tức, cho thức tỉnh, hết chương.